Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671. Không chút huyền niệm, kỹ càng cùng ta nói một chút đi. Cung Bình thở dài, Tử U Lan cùng hắn không có thù. Hơn nữa nhìn nữ nhân này quật cường tính cách, đoán chừng coi như giết nàng 100 lần cũng là như thế. Đồng thời Cung Bình có thể cảm giác được hiện tại Tử U Lan liền như là tìm tới một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, nàng là tuyệt không có khả năng đối với hắn buông tay. Trong tử quán, Cung Bình để ly xuống, nghe xong Tử U Lan lời nói, hắn suy nghĩ một chút hỏi. Lôi thần chi truy, thần khí, là nhiệm vụ thu hoạch được còn là có cái gì cấm chế bài trừ sau mới có thể thu được? Cái này ta không rõ lắm, nhưng nếu là hư giả tồn tại hắn không sẽ trực tiếp cùng ta trở mặt. Tử U Lan lạnh nhạt nói, ta trên tay trước đó còn có Tô gia tiếp gần một nửa cổ quyền. Hắn không biết ngu như vậy, nói thật ta đối thần khí không thần khí hứng thú cũng không lớn. Cung Bình nhìn lấy Tử U Lan nói ra, ta chỉ muốn tiến vào Lôi Thần Sơn Mạch. Nếu như giúp ngươi đoạt lại công hội quyền lợi lời nói, chỉ cần có thể để cho ta tiến vào tấm bản đồ kia liền có thể. Khác ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Còn có, ngươi quyền lợi mất đi càng nhiều là trong hiện thực chúng bạn xa lánh. Cung Bình hiếu kỳ nhìn lấy Tử U Lan. Trong trò chơi ta coi như giết hắn lần 10, coi như thắng cái kia cái gọi là tỉ thí cũng không có bất kỳ cái gì trên thực chất ý nghĩa. Nếu như như cùng ngươi nói tới như thế, cái kia dạng người nếu như thua liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Ngươi không biết, Tử U Lan nhìn lấy Cung Bình từ tốn nói, Tô gia cùng Tôn gia tại Tây Kinh cũng coi như tai to mặt lớn thế lực. Dạng này tỉ thí mọi người đều biết, hắn không có cách nào vô lại rơi. Nhưng ta cảm thấy cái này tựa hồ không phải ngươi cái kia cân nhắc sự tình. Ngươi cái kia cân nhắc là ngươi có thể hay không tiếp nhận Tôn gia trả thù. Phải biết cái này cũng không tại ta thù lao bên trong. Không sao cả, Cung Bình gật gật đầu. Chỉ cần có thể tiến vào Lôi Thần Sơn Mạch liền có thể. Có thể, thậm chí ta có thể cho ngươi quyền hạn đặc biệt. Tử U Lan gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi đáp ứng, không có vấn đề, với ta mà nói cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Cung Bình cũng là gật đầu nói, đánh một trận khung mà thôi, việc nhỏ. Lôi Thần Sơn Mạch bên ngoài, nhìn phía xa xuất hiện trong suốt bình chướng, Tử U Lan thở dài, quả nhiên vẫn là phong tỏa, xem ra Lôi Thần chi trùy hỏi mau thế. Tối nay quyết đấu sao? Cung Bình càng nhiều chú ý lực vẫn là tại cảm giác giải quyết trong chuyện này. Kia buổi tối liên hệ ta đi. Lan Nhược, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm. Hai người quay đầu, sau đó một cái áo trắng kiếm sĩ xông lại. Con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta. Cái kia gọi là Giang Phong Lâm Tiên kiếm sĩ giận dữ hét. Cách xa nàng một số. Kiếm khí. Một đạo kiếm sĩ mang tính tiêu chí kỹ năng xuất hiện. Cung Bình mặt không biểu tình nhìn lấy hắn không có bất kỳ cái gì di động ý tứ. Phốp, 213.453. Kiếm khí nhập thể một cái không thấp mức thương tổn bay ra. Ngươi, Giang Phong Lâm Tiên tới gần hai người sau đó kinh ngạc nhìn lấy Cung Bình. Bởi vì dạng này mức thương tổn bay ra về sau. Cung Bình biểu hiện thanh máu thậm chí ngay cả 10% giảm bớt đều không có. Đây là đáng sợ nhất. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Cung Bình nhìn một chút Tử U Lan trầm giọng nói. Dài đến vẫn được. Tính khí không tốt lắm. Ngu ngốc. Làm sao có thể là hắn? Tử U Lan nhìn xem Cung Bình lạnh hừ một tiếng sau đó trừng trừng Giang Phong Lâm Tiên. Đây là thần phạt hội trưởng Cung Bình. Ta cố ý tìm tới người giúp đỡ. Là hắn. Giang Phong Lâm Tiên kịp phản ứng kinh ngạc nhìn về phía Cung Bình. Ôm, xin lỗi. Thì nói như vậy. Cung Bình khoát khoát tay cáo biệt hai người. muộn lên liên hệ ta, ta còn có việc. Sau khi màn đêm buông xuống, Tử U Lan cùng Giang Phong Lâm Tiên một trước một sau đứng tại Lôi Thần Sơn mạch lối vào. Nơi này chính là quyết đấu địa phương. Không bao lâu cái kia một thân trường bào màu trắng dạ lãnh tâm như ngọc cũng là đúng hẹn đến. Một hàng mười mấy người mỗi cá nhân trên người đều có lực lượng kinh khủng ba động. Cái này tất cả đều là tam chuyển người chơi. Hoa, Thính Vũ Hiên tinh anh đoàn tới nơi này làm gì? Nghe nói tối nay là bọn họ hai cỗ thế lực quyết đấu thời gian. Cái gì hai cỗ? Kia cái gì Tử U Lan bên người trừ một cái Giang Phong Lâm Tiên liền không có người. Ai, lúc trước á truyền kỳ vũ khí nơi tay, Tử U Lan một cái quốc bảo cấp chú thuật sư nhận hết ngưỡng mộ. Bây giờ lại cảnh còn người mất, đến A Lan nhược, dạ lãnh tâm như ngọc mang người đi tới. Hắn nhìn lấy Tử U Lan cười nói, thẳng đúng giờ mà. Chúng ta Tô gia vĩnh viễn đem thành tín đặt ở vị thứ nhất. Không phải loại kia bội bạc đồ bỏ đi. Tử U Lan thanh âm băng lãnh. Đừng nói nhảm. Tới đi. Trận đầu ta phía trên. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Dạ lãnh tâm như ngọc nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu. Coi như quyết đấu cũng chỉ đánh ba trận. Các ngươi hết thảy thì hai người ha ha. Ta vì ngươi nhường nhịn nhiều như vậy, ngươi không cảm động sao? Có đánh hay không? Tử U Lan cũng không có rông dài đi xuống ý tứ. Trận đầu, vậy ta đến thôi. Dạ lãnh tâm như ngọc cười cười. Không có á truyền kỳ vũ khí. Ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Phù văn liên tiếp nổ tung. Táo bảo không gì sánh được Tử U Lan không nói nhảm nữa. Xuất thủ cũng là siêu cấp bạo phát kỹ năng về sau Tử U Lan phẫn nộ nói. Ta sẽ không thua ngươi dạng này đồ bỏ đi. Tuyệt không? Tranh đua miệng lưỡi có ý gì? Dạ lãnh tâm như ngọc tiện tay vung lên một đạo siêu cấp bình chướng quyền trục ngăn trở chỗ có. Thương tổn, đợi đến lôi thần chi trùy tới tay. Ngươi tại ta trong mắt liền giá trị lợi dụng cũng sẽ không có. Hiện tại ngươi còn có cơ hội. Tỷ như, dạ lãnh tâm như ngọc hai bên di động tới. Tử U Lan kỹ năng tất cả đều là công kích kỹ năng. Thế mà hắn thân là pháp sư vậy mà không có mở hộ thuẫn. Bởi vì phất tay từng đạo thuấn pháp quyền trục hoặc là phòng ngự hoặc là giảm thương tổn. Hiệu quả ngăn trở tất cả công kích. Trận chiến đấu này căn bản không có lo lắng. Nếu là hắn đánh tan Tử U Lan lòng tin, chờ lát nữa sau khi đánh xong ngươi đến khách sạn tìm ta. Nếu để cho ta dễ chịu, ta cũng sẽ để ngươi về sau. Rất dễ chịu, ha ha ha ha, dạ lãnh tâm như ngọc sau lưng bọn người hống cười rộ lên. Quái dị trong tiếng cười Tử U Lan đỏ lên song mặt. Đã từng nàng á truyền kỳ vũ khí nơi tay lại thêm chú thuật sư cường đại thụ mọi người ngưỡng mộ. Không nghĩ tới nhất chiều ở giữa không có cái gì. Liền sau cùng tôn nghiêm đều muốn mất đi. Không có lo lắng. Lúc này vây xem người chơi bên trong có người thở dài. Cấp 110 hỏa pháp đối 103 cấp chú thuật sư. Quang là đẳng cấp áp chế đều đủ hung ác. Đúng. Tử U Lan hiện tại trạng thái cũng kém muốn chết. Trận này không có lo lắng. Bất quá Giang Phong Lâm Tiên giống như thực lực rất mạnh. Có lẽ có thể lật về nhất thành. Không tồn tại. Nghe đến mấy cái này thanh âm. Dạ lãnh tâm như ngọc trong đội ngũ một thanh âm vang lên. Đối mặt ta, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.